các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết, chương 31, cơn tức giận của Thượng quan Tử Uyển. Mắc mớ gì đến cô? Không phải cô từng nói trong lòng tổng giám đốc chỉ có mỗi mình cô sao? Thế nào lại xuất hiện thêm cô gái này? Đúng vậy, đúng vậy. Có phải tổng giám đốc đã chơi chán rồi đã cô không? Cho nên cô mới dối gạt chúng tôi. Mọi người khinh bỉ nhìn cô gái giận tím cả mặt, đứng cách đó không xa. Cô gái đó tên Tử Uyển, họ Thượng Quan, là thư ký riêng của Mộ Dung Kiệt, gia thế rất có quyền lực. Khi còn nhỏ, trong lúc vô tình thấy Mộ Dung Kiệt một lần, liền quyến luyến không quên được anh. Cô bỏ cả gia sản của gia tộc tới công ty Mộ Dung Kiệt làm chức vụ thư ký nhỏ nhoi này. Vậy mà trong mắt của Mộ Dung Kiệt căn bản không có cô. Mặc dù cô thể hiện tâm ý của mình, nhưng Mộ Dung Kiệt cũng không để ý cô dù chỉ một lần. Thậm chí đã từng cởi quần áo đứng trước mặt anh, cầu xin anh muốn cô. Mặc dù cô đã thể hiện tâm ý của mình, nhưng Mộ Dung Kiệt cũng không để ý cô dù chỉ một lần. Thậm chí đã từng cởi quần áo đứng trước mặt anh, cầu xin anh muốn cô, là bị anh vô tình đẩy ra ngoài, hung ác cảnh cáo, nếu không biết an phận thì cút đi. Cô giống như là bị người nói trúng điểm yếu, liền đi tới đám người đang đứng đó. Chát chát, hai bạt tai thanh thúy vang lên giữa phòng. Cô dám đánh tôi, tiện nhân. Cô mới là tiện nhân đó, cả nhà cô cũng thế, nên mới sinh ra cô gái hèn hạ như vậy. Thượng quan Tử Uyển, cô thật là quá đáng. Bị chửi trước mặt nhiều người như thế, người phụ nữ tức giận đến toàn thân phát run. Cô muốn gì? Bên ngoài đầy tiếng chói tai ồn ào, khiến Ngải Tuyết hồi hồn lại. Mộ Dung Kiệt không nhịn được, khẽ chau mày, kéo cửa phòng làm việc ra. Chỉ thấy một đám người tụ tập, có hai người phụ nữ đang ở bên trong cãi nhau, sắc mặt nhanh chóng âm u cực điểm. Mọi người nhìn thấy sắc mặt của tổng giám đốc không vui đứng ở cửa phòng mới chịu ngừng lại, trong lòng run nảy bẩy. Xong rồi, lần này thì bị đuổi là cái chắc. Khẩu khí lạnh nhạt vang lên. Tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức đệ đơn từ chức để trên bàn tôi. Ngải Tuyết tò mò, từ bên thân Mộ Dung Kiệt lộ ra cái đầu nhỏ. Ặc, có chuyện gì thế? Không có gì, mọi chuyện đều ổn. Mệt rồi sao? Về phòng nghỉ ngơi đi, ngoan. Nói xong, liền đẩy cô vào phòng. Mọi người nhìn thấy, người mới vừa rồi còn tức giận sát khí không thôi, nhưng vừa nhìn thấy cô gái kia thì thay đổi một cách nhanh chóng, trở nên dịu dàng hơn. Dụi mắt một cái, không dám tin trước mắt mình, mà Tử Uyển đứng ở đó, vẫn khuôn mặt phẫn hận, nhìn chằm chằm Ngải Tuyết mấy lần. Trong lòng yên lặng thề, nhất định phải đoạt lại Mộ Dung Kiệt, anh chỉ có thể là của Thượng quan Tử Uyển cô đây. Ngải Tuyết bị Mộ Dung Kiệt đẩy mạnh vào phòng làm việc, không nhịn được, liền nhăn nhó. Ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán, cô rất muốn đi ra ngoài, tìm Giản Mộng dạo phố mua sắm. Mắt thấy Mộ Dung Kiệt vẫn còn đang làm việc, cô tò mò đi tới. Hết chương 31. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 32. Mắc như vậy, chẳng lẽ thức ăn để ra vàng. Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết chủ động tiến tới bên cạnh mình, một phen liền kéo cô đến trong lòng ngực, ngồi trên đùi anh. Động tác thân mật giữa công sở như vậy làm sắc mặt Ngải Tuyết đỏ lên vì xấu hổ, dùng răng đòi đi xuống. Không được nhúc nhích, để tôi ôm em một chút. Hấp dẫn và hấp dẫn, chỉ mỗi từ này mới có thể nói lên cảm xúc lúc này của anh. Ngải Tuyết đứng ngồi không yên khi anh cứ nhích tới nhích lui sau lưng cô, nhưng bộ phận dưới của Mộ Dung Kiệt lúc này đang nóng lên bởi vì Ngải Tuyết không an phận, cứ ma sát vào làm nó nổi đóa. Mộ Dung Kiệt rên lên một tiếng, nha đầu này nhất định phải hành hạ anh như hòa thượng mới chịu sao? Lúc này vì cô có thai, nếu không anh sớm đã đè cô xuống, hung hăng thỏa mãn dục vọng của anh. Không xem văn kiện nữa, quay đầu dịu dàng hỏi Ngải Tuyết. Đói bụng không? Có chút. Ngải Tuyết chu mỏ. Mộ Dung Kiệt nhanh chóng khép văn kiện lại, hôn lên má Ngải Tuyết. Đi, chúng ta đi ăn. Cầm áo khoác, dịu dàng ôm Ngải Tuyết rời khỏi công ty, để lại bao ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của ba cô gái trong phòng làm việc. Cũng khó trách tổng giám đốc Hồng Nhữ tuấn tú, đẹp trai mà còn dịu dàng như thế, không ngại thể hiện tình cảm của mình trước bao ánh mắt. Xe dừng lại trước nhà hàng Đại Tử, người phục vụ lễ phép mở cửa ra nghênh đón. Mộ Dung thiếu gia, mời vào bên trong. Trực tiếp dẫn vào căn phòng xa hoa. Phục vụ thấy nãy giờ bên cạnh anh còn có thêm một người phụ nữ, lúc nào cũng ngây ngốc, sau đó lại hỏi không ngừng. Mộ Dung thiếu gia vẫn như cũ sao? Không, đem thực đơn lại đây. Nhàn nhạt phất tay, mời Mộ Dung thiếu gia gọi món. Mộ Dung Kiệt trực tiếp đưa thực đơn tới trước mặt Ngải Tuyết, lời nói nhỏ nhẹ, muốn ăn cái gì em cứ gọi thoải mái. Cầm lấy thực đơn nhìn lướt qua, sợ tới mức run cả người. Má ơi, một món ăn chính là mấy trăm tệ, thậm chí còn hơn mấy trăm vạn, chẳng lẽ thức ăn để ra vàng? Lúng túng muốn hỏi, cái đó có thể cho tôi một chén cháo nhỏ được không? Phục vụ sửng sốt, nụ cười trên mặt rõ ràng có chút cứng ngắc. Có gọi thêm món khác không ạ? Không cần, cảm ơn. Mộ Dung Kiệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới cô lại gọi thức ăn như vậy, nhàn nhạt mỉm cười với cô. Nha đầu ngốc, em đang tiết kiệm cho tôi sao? Tôi dẫn em đi ăn, tất nhiên là có mang tiền. Tôi không muốn ăn những thứ dầu mỡ kia, muốn ăn nhạt một chút, được không? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, đây cũng là lời nói thật. Kể từ khi mang thai, ăn uống với cô trở nên khó khăn hơn. Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, trực tiếp nói với phục vụ, hai chén cháo nhỏ. Khóe môi khẽ giơ lên, phục vụ hoài nghi mình nghe lầm, xác nhận lại một lần nữa. Mộ Dung thiếu gia, chỉ cần hai chén cháo nhỏ thôi sao? Mộ Dung Kiệt không nhịn được, lạnh lùng nhìn phục vụ. Cậu lãng ta sao? Có cần tôi nói với quản lý một tiếng không? Dạ, lập tức có ngay. Phục vụ nhanh chân chạy ra khỏi phòng, trong lòng run cầm cập. Hôm nay Mộ Dung thiếu gia thật là kỳ quái, bình thường đều mang theo mấy anh em tới gọi một bàn thức ăn thật lớn, hôm nay cư nhiên mang theo một người phụ nữ chỉ gọi hai chén cháo nhỏ. Mới vừa rồi còn nghe Mộ Dung thiếu gia nói là người phụ nữ của mình vậy, cô gái kia thật là hạnh phúc, trong lòng hâm mộ cô gái kia. Ngải Tuyết tò mò nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt, không phải đã dặn em rồi sao, gọi tôi là Kiệt, không vui lườm cô một cái. Anh thường xuyên đến nơi này sao? Ừ, không trách được, bọn họ đối với thói quen của anh lại quen thuộc đến như vậy. Hết chương 32.